Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 416, thân thể chịu không nổi. Quá trình kỳ thực cũng không trọng yếu, kết quả kỳ thực cũng không trọng yếu. Đối với Trần Kỳ mà nói, hắn một lần này hành động càng giống như là ở theo đuổi con gái. Hắn cũng không muốn thực sự cầu được cái gì nở hoa kết trái. Hắn chỉ là muốn biểu đạt thái độ của mình. Cứ như vậy, bọn họ trong lòng cẩn thận nghĩ hẳn là sẽ thu vừa thu lại đi. Tuần tra hành động cũng không có kéo dài bao lâu. Lấy một ngày ba thành phố tốc độ chỉ dùng thời gian một tháng. Trần Kỳ liền kết thúc lần hành động này. 180 thành phố cũng không phải Hoa Hạ toàn bộ, nhưng cũng đã có thể làm cho toàn bộ Hoa Hạ, bao quát toàn thế giới đều hiểu Trần Kỳ thái độ rốt cuộc là cái gì. Lấy Trần Kỳ làm đại biểu tài quyết cục, còn có cùng tài quyết cục cơ hồ tương đương với một cái cơ cấu đặc biệt sự tình cục. Đến cùng là dạng gì thái độ? Đừng phạm tội, nghĩ có thể, nhưng tuyệt đối không thể biến thành hành động, dù cho chỉ là mưu đồ bí mật. Coi như là biến thành hành động, chỉ cần các ngươi có hành động, chúng ta đây liền sẽ bắt đầu hành động, sau đó dùng thủ đoạn lôi đình, đem nguy cơ tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Lão Lưu ở bên cạnh nói ra, cục trưởng, nào chỉ là thu vừa thu lại a, ta xem đã qua một tháng toàn quốc trong phạm vi tỷ lệ phạm tội. Nói không khoa trương chút nào. Từ ngày tuần tra cái thứ nhất thành thị bắt đầu, liền đã định trước tháng trước toàn quốc trong phạm vi tỷ lệ phạm tội là số không kết quả này. Lưu Ất có chút bất đắc dĩ nói ra, lão Lưu, ngươi làm sao có thể cướp ta nịnh hót công tác đâu. Lão Lưu cười hắc hắc vài tiếng, lại nói tiếp tuổi của hắn so với Trần Kỳ trực đãi tiểu đội những người khác còn lớn hơn rất nhiều. Hoàn toàn không phải một thời đại nhân, coi như là lão Lý nếu so với hắn nhỏ một chút. Dưới tình huống như vậy, bình thường đều lại bởi vì mua hộ sản sinh câu thông khó khăn vấn đề. Có thể trên thực tế, bởi vì Trần Kỳ tồn tại, cái này trực đãi Trần Kỳ tài quyết tiểu đội không có bất kỳ câu thông khó khăn vấn đề. Nếu như nhất định phải nói có lời, vậy khẳng định là cùng Chu Chân, Nhiếp Đình hai người kia có quan hệ, nhưng loại này câu thông chắc chở cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiểu đội hành động. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến người chính là Trần Kỳ. Nhưng mà Trần Kỳ không có chút nào quan tâm hai người bọn họ giữa vấn đề. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, cái kia mục đích của chúng ta liền hoàn thành phân nửa. Lưu Ất cũng cười theo hỏi, cục trưởng, tại sao là phân nửa? Bởi vì ta chỉ thu 180 thành phố siêu năng lực nữ nhi a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, dựa theo hắn nguyên kế hoạch là phải đem hết thảy thành thị đều tuần tra một lần. Sau đó lợi dụng tuần tra cơ hội, làm cho tiện nghi của mình nữ nhi số lượng lật trải qua. Kết quả, từ cái thứ nhất thành thị hành động bắt đầu, tất cả phạm tội hành vi đều bị người phạm tội hoặc là chuẩn bị người phạm tội chính mình chấm dứt. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có rất nhiều người lựa chọn tự thú, bởi vì những người đó không rõ ràng tương quan tổ chức tình báo đến cùng nắm giữ bọn họ bao nhiêu tin tức. Một phần vạn bọn họ cũng là Trần Kỳ trong quá trình hành động mục tiêu. Vậy bọn họ chẳng phải là muốn trước bị đả thương, hơn nữa còn là trọng thương trình độ. Sau đó sẽ tiếp thu Vương Văn Chu thẩm vấn. Tự thú là phi thường sáng suốt hành vi, nhưng đối với Trần Kỳ mà nói cũng không phải là chuyện tốt nhi. Bởi vì cứ như vậy, hắn ở mỗi một cái thành phố bên trong thời gian dừng lại cũng sẽ bị áp xúc rất nhiều. Lấy chỉ đạo tu luyện cùng khảo sát đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên tư chất lý do, Trần Kỳ đang dừng lại khoảng cách gặp được rất nhiều nữ tính đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên, trong đó chủ yếu là đặc biệt sự tình viên, bởi vì đặc biệt sự tình cục phân bổ rất nhiều, Rất đa phần bộ đặc biệt sự tình viên căn bản sẽ không đi qua đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Trần Kỳ tự nhiên cũng liền tiếp xúc không đến. Tài quyết viên thì lại khác. Tuyệt đại đa số tài quyết viên đều tiếp thụ qua Trần Kỳ giáo dục. Mặc dù không có, cũng có cơ hội gặp mặt. Trần Kỳ chưa từng thấy tài quyết viên số lượng rất ít. Đều là sau lại chậm rãi bổ sung. Lúc đó trường An đường hầm cho Trần Kỳ tài quyết cục 10 vạn người có tên ngạch. Nhưng cho tới bây giờ, đã phát triển đến rồi 12 vạn người. Bởi vì ở giữa Trần Kỳ cũng không phải vẫn đợi ở tài quyết cục. Cho nên có một phần nhỏ người hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mượn cái này một lần cơ hội, Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi số lượng. Rốt cục đột phá 3 vạn người đại quan, số lẻ cũng không nhiều, bởi vì còn có cực nhỏ một bộ phận, sở hữu siêu cao thiên phú, cùng với đẳng cấp cao siêu năng lực nhân, cũng sẽ không bởi vì sự tồn tại của ta, sự hiện hữu của chúng ta, hành động của ta, hành động của chúng ta mà tâm thấy sợ hãi. Trần Kỳ trong miệng nói, trong lòng cũng ở thở dài nói. Nếu như có thể tuần tra toàn bộ Hoa Hạ nói, ta đây tiện nghi nữ nhi số lượng, chẳng phải là có thể đột phá 4 vạn người đại quan. Bọn họ chỉ là tạm thời ngủ đông, chờ đợi sóng gió bình tức sau đó, tiếp tục đi ra hưng phấn làm lãng. Nghe được Trần Kỳ lời nói, Lưu Ất nói ra, cục trưởng ngài yên tâm, về sau loại tình huống này, chúng ta ra ngựa là được. Không cần ngài làm ơn. Đi qua một tháng bên trong, Lưu Ất rốt cục có cơ hội bày ra thực lực của hắn. Ở một lần trong hành động, hoàn toàn có chứng cứ xác định siêu năng lực tội phạm tổ chức. Đã bị Lưu Ất đánh gục tại chỗ 6 người, sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực, cùng với có thể hoàn toàn kết hợp loại này siêu năng lực Washington chi thương. Lưu Ất phương thức chiến đấu thay đổi cực kỳ bất khả tư nghị. Washington thương là Trần Kỳ mang theo hắn. Từ S-H-I-E-L-D đoạt lại. Lúc đó S-H-I-E-L-D các chuyên gia đi qua nghiên cứu đã xác nhận. Cái này hai thanh, Washington thương, có tiến hóa đặc tính. Chính là kết hợp người sử dụng siêu năng lực. Nếu như là hỏa diễm trưởng khống. Siêu năng lực giả sử dụng cái này hai thanh kỵ binh bộ thương. Như vậy, bắn ra viên đạn sẽ mang vào siêu năng lực hỏa diễm. Nếu như là trị liệu loại siêu năng lực giả, sử dụng cái này hai thanh kỵ binh súng trường, dù cho sử dụng là cùng phía trước một dạng viên đạn cùng với xạ kích phương thức, đang sử dụng giả phát động năng lực thời điểm nổ súng, bắn ra viên đạn sẽ có trị liệu đặc tính. Viên đạn không tổn thương người, còn có thể làm cho trị thương, nghe cũng rất thần kỳ, nhưng mà thần kỳ nhất, chính là làm sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực Lưu Ất. Sử dụng cái này hai thanh kỵ binh súng trường thời điểm, bắn ra viên đạn, liền có di động trong nháy mắt đặc tính, ngoại trừ giống như Trần Kỳ như vậy cảm quan bởi vì nhiều loại siêu năng lực. Mà thay đổi cực kỳ bén nhạy siêu năng lực giả bên ngoài. Coi như là Soros hoặc là Dạ Vương như vậy S cấp siêu năng lực giả. Ở không biết dưới tình huống điều kiện tiên quyết, cũng không khả năng phòng ngự ở hai cây súng này bắn ra viên đạn. Chính như cái kia 6 gã bị Lưu Ất đánh gục siêu năng lực giả tổ chức phạm tội thành viên giống nhau. Bọn họ chỉ là nghe được súng vang lên, cũng đã bị đánh gục. Không phải là không có phát động siêu năng lực phòng ngự siêu năng lực giả. Nhưng những đạn kia cũng không phải từ bắn ra ngoài hướng bọn họ. Mà là đột nhiên ra hiện ở trong cơ thể của bọn hắn. Sau đó bạo phát uy lực. Siêu năng lực giả tuy là sở hữu siêu phàm lực lượng. Thân thể tố chất cũng so với chưa thức tỉnh nhân có bao nhiêu đề thăng. Có thể ngoại trừ tương tự với Vương Mạc Mạc. Hoặc là phát động siêu năng lực Vương Đông như vậy siêu năng lực già. Đang đối mặt phát sinh ở trong cơ thể lúc công kích. Vẫn là yếu đuối không gì sánh được. Phiền toái duy nhất chính là Lưu Ất cái này hai thanh Washington thương. là phi thường lão thức kỵ binh súng trường. Mỗi một lần xạ kích sau đó, đều muốn thay mới đạn dược. Nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Bởi vì hắn có di động trong nháy mắt siêu năng lực. Tới gần địch nhân sau đó phát động công kích. Sau đó di động trong nháy mắt ly khai. Nhét vào đạn dược sau đó. Lại lần nữa tiến vào chiến trường. Hoàn toàn không hiểu phương thức chiến đấu. Điều này làm cho Lưu Ất có nói ra lời nói mới vừa rồi kia tự tin. Trần Kỳ nói ra, về sau ta quả thực biết thiếu xuất thủ. Các ngươi đều cần tôi luyện lấy trưởng thành. Không chỉ là Vương Mạc Mạc cần tôi luyện. Lưu Ất Chu chân đám người cũng đều cần chiến đấu để rèn luyện bọn họ. Trở lại tài quyết cục tổng bộ Trần Kỳ. Chiếm được một cái tin tốt. Đó chính là ở một lần này trong quá trình hành động. Tham dự mấy lần chiến đấu mà rất có thể ngộ Vương Mạc Mạc. Thành công đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Đây cũng là tài quyết cục ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài. Cái thứ nhất đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện người. Làm tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới sau đó. Muốn tăng lên cần tích lũy thật sự là nhiều lắm. Linh khí sống lại chỉ có thời gian hơn 2 năm. Nguyên trong lịch sử, linh khí sống lại đến rồi 10 năm thời điểm. Toàn thế giới cảnh giới tu luyện cao nhất cũng chỉ có tam phẩm mà thôi. Tuy là gần đột phá đến nhị phẩm, có thể ai cũng không biết cái kia gần đến cùng lúc nào sẽ tới. Mặc dù có Trần Kỳ trọng sinh, làm cho tài quyết cục người nói trước thời gian mấy năm. Tiếp xúc đến đẳng cấp cao tu luyện công pháp, có thể tòng ngũ phẩm đột phá đến tứ phẩm vẫn như cũ gian nan. Nếu như không phải Trần Kỳ công khai chính mình đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện, vậy khẳng định sẽ có không ít người hoài nghi hắn nghiên cứu ra được công pháp. Hiện tại Vương Mạc Mạc đột phá, cũng cho những cái này cắm ở ngũ phẩm quan khẩu tài quyết viên môn. Một liều thuốc mạnh, tứ phẩm không phải hy vọng xa vời. Vương Mạc Mạc tiểu cô nương này cũng có thể đạt được. Bọn họ vì sao không đạt được? Trần Kỳ cũng vì vậy mà chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Phía trước hắn cũng đã nói, nếu như Vương Mạc Mạc có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh giới, vậy là có thể cực kỳ sắp đột phá đến S cấp siêu năng lực cảnh giới. Nói cách khác, rất nhanh Trần Kỳ là có thể dù có được giống nhau S cấp siêu năng lực. Trọng yếu hơn chính là Vương Mạc Mạc đột phá, dẫn phát rồi một vòng mới tu luyện chiều dâng. Điều này làm cho mới vừa thu một vạn cái tiện nghi nữ nhi Trần Kỳ. Thân thể có chút chịu không nổi. Là đan điền chịu không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.